Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1640, chương 1640, Vân Thành lại hiện ra. Lâm Thành Phi tức giận nói ra, "Cùng ta trở về đi, lần này ta ngược lại muốn nhìn xem, tại lão vương gia trước mặt, ngươi còn có lời gì nói?" Mạnh Ảnh chi mặt không biểu tình, thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn là có một tia tâm thần bất định. Cho tới nay, lão vương gia đều tại lấy một khỏa chí thành chi tâm đối đãi bọn hắn cha con. Thế nhưng là bọn họ lại vẫn luôn lòng mang ác ý. Mạnh Ảnh chi ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi, nói ra, "Lâm thần y, ta có một chuyện muốn nhờ." "Không dùng cầu, ta giúp không ngươi." Lâm Thành Phi từ tốn nói, "Phụ thân ta, phụ thân ngươi bệnh, ta không có cách nào." Lâm Thành Phi mười phần dứt khoát nói ra, "Thế nhưng là, vừa mới Hưu nói, trong tay ngươi có khả năng cầm lấy Huyền Vân di vật, mà những vật này bên trong thì có thể cứu phụ thân ta pháp khí." Mạnh Ảnh chi một mặt khát vọng nói ra. Lâm Thành Phi một mặt cười lạnh, "Mạnh tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ hành động mười phần buồn cười không? Không nói trước ta có thể hay không cứu, coi như thật có thể, ta lại vì cái gì phải cứu? Ngay tại vừa mới, ngươi còn tại tìm kiếm nghĩ cách làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi thật coi ta là thánh nhân, mặc kệ phát sinh cái gì đều bất kể hiềm khích lúc trước, một chút cũng không cùng người so đo." Cái này, Mạnh Ảnh chi nói không ra lời. "Đi thôi." Lâm Thành Phi nói một câu. Lục Tinh không ở một bên mắt lạnh nhìn, chỉ cần Ảnh chi có bất kỳ làm loạn cử động, hắn đều có thể cam đoan trước tiên xuất thủ, đem hắn tất cả tưởng niệm đều bóp chết tại trong trứng nước. Mạnh Ảnh chi cũng không có tiếp tục phản kháng, sắc mặt trắng bệch đứng người lên, đối với những người hộ vệ kia phất phất tay, ra hiệu hắn không có việc gì. Sau đó, từng bước một đi vào trước xe. Lâm Thành Phi chủ động ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. "Mạnh tiên sinh hẳn là sẽ lái xe à?" Mạnh Ảnh chi gật đầu. "Vậy hôm nay có thể muốn làm phiền Mạnh tiên sinh làm một lần tài xế." Lâm Thành Phi từ tốn nói. Mạnh Ảnh chi không nói hai lời, lái xe, lại quay đầu trở về kinh thành. Trong trang viên, lão vương gia nghe Lâm Thành Phi nói xong chuyện đã xảy ra về sau, không nói gì, chỉ là ngồi trên ghế, thật lâu không có mở miệng. Mạnh Ảnh chi đứng trong đại sảnh van xin, đồng dạng không mở miệng. "Lão vương gia." Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, "Sự kiện này xử lý như thế nào? Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, ta không lẫn vào." "Cảm ơn." Lão vương gia cảm kích nói một câu. Lâm Thành Phi có thể nói là sự kiện này trực tiếp người trong cuộc, càng là trực tiếp người bị hại, liền xem như trực tiếp đem Mạnh Doanh Trùng cùng Mạnh Ảnh chi giết đều không đủ. Hoàng thất đến lúc đó cũng không nói ra khác cái gì. Thế nhưng là, hiện tại hắn lại lựa chọn đem quyền quyết định giao cho quan phương. Đây là cho Hoa Hạ còn Mạnh Doanh Trùng trước đó ân tình cơ hội. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói được thì làm được, không lại lẫn vào nơi này sự tình. Tiếp đó, mặc kệ lão vương gia xử trí như thế nào hai người kia, đều cùng Lâm Thành Phi không có bất cứ quan hệ nào. Kinh thành thị phi nhiều, điểm này bây giờ Lâm Thành Phi là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. "Chủ nhân." Lục Tinh không tại Lâm Thành Phi bên người, do dự nói ra, "Ngài thân thể không có gì đáng ngại." Lâm Thành Phi từ tốn nói, "Ngài không định đi tìm khôi phục chi pháp sao?" "Khôi phục chi pháp?" Lâm Thành Phi nhướng mày. "Giải yêu các a?" "Đúng vậy a." Lục Tinh không nói ra. "Cái kia mặc dù là cái truyền thuyết, nhưng là hẳn là thật, tu đạo giới người sẽ không đem một cái lời đồn truyền như thế rõ ràng. Vấn đề bây giờ là giải yêu các đến tột cùng ở nơi nào?" Lâm Thành Phi cười nhạt nói. liền 10 người trong đại môn phái, cũng không biết giải yêu các chỗ a. Ta như thế không đầu không đuôi mù đựng, càng không thể nào tìm tới. Thử một chút, cuối cùng sẽ có hy vọng. Lục Tinh không thần sắc hơi có ảm đạm. Chủ nhân thiên túng kỳ tài. Nếu như bởi vì những thứ này nội thương, mà tại tu đạo trên đường ngừng bước, không khỏi quá mức đáng tiếc. Chủ nhân, ngài cứ việc yên tâm. Kinh thành bên này có ta nhìn, tuyệt đối sẽ không có quá lớn sai lầm. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Chỉ là, thiên hạ to lớn, ta nên đi cái kia thần bí giải yêu các. Lục Tinh không cũng là trì trệ. Đúng vậy a, hoa hạ quá lớn, giải yêu các tùy tiện ẩn tàng một cái trong núi sâu, thì không là một người có thể tìm được. Huống chi, giải yêu các thân là môn phái tu đạo, khẳng định có chính mình hộ sơn trận pháp. Trận pháp này khẳng định còn vô cùng cường đại. Không phải vậy nói, cũng sẽ không như thế nhiều năm đều không bị người phát hiện. Sự kiện này, sau này hãy nói đi. Lâm Thành Phi muốn sau này hãy nói, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, giải yêu các tin tức, lại rất nhanh liền truyền vào hắn trong tai. Bởi vì vào ngày này, Nghi Tâm Viên đến 3 cái kỳ quái khách nhân, đến từ Thiên Vận Lâu Vân Thanh, Vân Minh, Vân Tâm, ban đầu ở tiền đình ngõ hẻm. Lâm Thành Phi gặp qua bọn họ một lần, bọn họ bán cho Thiên Linh Lung một số đồ chơi nhỏ. Để Lâm Thành Phi hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Riêng là bên trong hỏa linh, hiện tại nhớ tới, Lâm Thành Phi vẫn cảm thấy lòng ngứa ngáy, không nhịn được muốn làm một cái chơi đùa. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, mấy người này sẽ trực tiếp tìm tới Nghi Tâm Viên. Vân huynh, ba vị đây là. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy cái này không mời mà tới ba người, nhịn không được hỏi. Vân Thanh không có ý tứ cười nói, đột nhiên quấy dày, còn mời Lâm đạo hữu chớ trách. Vân huynh không cần khách khí như thế. Lâm Thành Phi nói ra, chỉ là không biết ba vị hôm nay tới đây cần làm chuyện gì. Vân Minh cười nói, lần trước đến thời điểm, chúng ta cảm giác Lâm đạo hữu giống như đối với chúng ta Thiên Vận Lâu đồ chơi nhỏ rất có hứng thú, cho nên lần này rời núi môn liền đến Lâm đạo hữu nơi này nhìn xem có không có gì có thể giao dịch. Thì ra là thế. Lâm Thành Phi cười nói, hiếm thấy ba vị còn nhớ rõ ta, vinh hạnh đã đến a. Ba người này cùng Thiên Linh Lung là người quen, có thể Lâm Thành Phi lại là lần đầu tiên làm ăn. Đơn giản khách sáo vài câu về sau thì không có lời nào để nói. Dứt khoát ba người này cũng không phải xảo trá âm trơn gian thương, không thể nói được gì thì đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem đồ vật lấy ra. Lâm đạo hữu nhìn xem có thể có gì vui vui mừng. Lâm Thành Phi trực tiếp mở miệng hỏi, còn có hỏa linh sao? Ba người này buôn bán không cần tiền, chỉ cần tài liệu quý hiếm, thiên tài địa bảo. Lâm Thành Phi lo lắng cho mình bên này không có bọn họ coi trọng đồ vật, cho nên trực tiếp nói ra mình thích, có thể đổi một dạng thì đổi một dạng. Vân Thanh thần sắc trì trệ. Lâm đạo hữu, xem ra là đối hỏa linh nhớ mãi không quên a. Lâm Thành Phi cười nói, cái kia đồ chơi nhỏ xem xét khiến người ta hết sức tâm hỉ, cho nên Lâm đạo hữu không cần giải thích, chúng ta minh bạch. Vân Tâm nói ra, chỉ là trong thiên hạ hỏa linh tuy nhiều, nhưng chúng ta trong khoảng thời gian này lại không có đụng phải phù hợp dạng này a. Lâm Thành Phi thất vọng, có điều mặc dù không có hỏa linh, lại có một cái tươi ngon mọng nước, không biết Lâm đạo hữu có hứng thú hay không. Nói chuyện, Vân Tâm đã thân thủ theo trong hẻm nhỏ xuất ra một bình sứ nhỏ. Cái bình phía trên vẫn có một đạo phù giấy. Vân Tâm đem lá bùa bóc đến, sau đó, theo trong bình, trong lúc đó xông ra một đạo thanh tịnh trong suốt, chừng tiểu lớn bằng ngón cái tiểu thủy trụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?